Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 366, xác định đây là ta sân nhà. Gocchuyenaudio.com. Ở nhị trọng thiên ngoạn gia giải thích, trái đất người chơi rốt cục cũng biết vô danh trước đây đánh bại lăng thiên trận chiến ấy. Được rồi, thật là chúng ta hữu nhãn vô châu. Tuy là các ngươi trái đất chỉ đi ra hai người, thế nhưng làm sao một cái so với một cái mạnh mẽ. Lôi âm lắc đầu, ai, sớm biết các ngươi đều mạnh như vậy. Nước của ta tinh kiếm. Đà La hành giả cũng cảm khái nói. Dựa theo thực lực của bọn họ, đã sớm có thể tiến nhập nhị trọng thiên nữa à? Xem ra sau này cảm thấy không thể chỉ cần lấy tiến nhập nhị trọng ngày tới làm duy nhất so sánh tiêu chuẩn. Thực sự rất mạnh a. Đến cùng là dạng gì thế giới mới có thể bồi dưỡng được như thế siêu quần cường giả? Một cái vừa tới liền đánh rơi căn cơ dần ổn thánh môn, làm cấp 60 chủ thành thành chủ. Một cái một người một mình đấu trăm vạn đại quân, thật bất khả tư nghị. Nếu như nói ngay từ đầu, nhị trọng thiên người chơi chung còn có người đối chiến bại có lời oán thán. Nhưng là bây giờ, nhị trọng thiên người chơi đã càng thêm nguyện ý cùng trái đất người chơi kết giao. Không có biện pháp, nhân gia lão thái thái mạnh a, bị nhị trọng thiên người chơi một trận mạnh mẽ khen. Trái đất người chơi đại biểu đột nhiên cảm giác trên mặt vô cùng có mặt mũi. Ngược lại là lục thần, trên mặt lại không nhúc nhích chút nào. Vừa rồi ta cũng nói, nhị trọng thiên cường giả, trò chơi độ khó đã đạt đến địa ngục cấp. Tại loại này trò chơi độ khó dưới, bọn họ vẫn như cũ có thể có rất nhiều người chơi thích ứng một chút. Cho nên thực lực tổng hợp, chúng ta còn kém rất nhiều. Thấy qua lớn hơn tràng diện, lục thần đương nhiên sẽ không làm ếch ngồi đáy giếng. Hắn nhãn quang cũng so với bình thường người chơi lâu dài nhiều. Các người nếu như nguyện ý, có thể đi dự bị sân đấu quan chiến. Nhìn người ta trang bị, liền biết chúng ta cùng bọn họ chênh lệch. Đà La hành giả thở dài nói. Toàn thân ám kim, trên người còn có mấy kiện chợt hiện kim. Lẽ nào đây chính là địa ngục cấp độ khó mang tới chỗ tốt sao? Vô danh, cấp bậc của chúng ta quá thấp. Nhưng chúng ta có thể cho những cường giả kia đi xem. Lục thần gật đầu, trải qua nhị trọng thiên. Đại gia hẳn là đều có thể đoán được. Tam trọng thiên tương nghênh tới một vòng mới xác nhập. Cụ thể là cái gì ta không biết. Thế nhưng ta biết chính là, đó đúng là chúng ta không cách nào tưởng tượng phạm vi. Cửu trọng thiên vực, nhất trọng thiên khu vực nhất trọng thiên. Ta tin tưởng nhất trọng thiên bên trong. Rất nhiều thế giới cũng đã mở ra độ khó cao hơn. Cho nên chúng ta thực lực sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Ta không hy vọng đến rồi tam trọng thiên. Trái đất người chơi vẫn là yếu nhất. Thiết huyết trường thành đám người dồn dập gật đầu. Vô danh, người nói không sai. Hạ quốc câu có cách ngôn. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Tại địa ngục cấp độ khó bên trong sống sót, thích ứng một chút, về sau chúng ta mới có thể hãnh diện. Lục thần gật đầu. Tốt, nếu như ta cùng duy ngã độc cuồng có cơ hội tìm được đề thăng trò chơi khó khăn phương pháp, ta sẽ không chút do dự đề thăng. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng a, quảng cáo. Lúc này đây, rất nhiều ngoạn gia thái độ đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Trước đây cho dù là trái đất người chơi, cũng sẽ ở trong lòng oán giận duy ngã độc cuồng. Thế nhưng ở tại hiểu những thế giới khác tình huống phía sau, mọi người đã ý thức được tốt hơn trò chơi khó khăn tầm quan trọng. Hội nghị sau khi kết thúc, trái đất người chơi bên này lập tức tổ chức người xoay tiền. Quốc phục, đến châu phục, đến thiếu phục, thành phố phục, dựa theo nguyên thủy nhất phân khu. Ở quân đội cùng công hội liên minh tổ chức dưới, rất nhanh gom góp tài chính. Đà La hành giả cùng lôi âm bọn họ cũng đi động viên nhị trọng thiên các người chơi. Tuy là hai bên hiệu suất cũng rất cao, thế nhưng dù sao quá nhiều người. Lục thần cho bọn hắn một ngày thời gian xoay tiền. Sáng ngày thứ hai, Lục thần qua đây lấy tiền. Trái đất người chơi bên này kiếm ra 500 ức kim tệ. Nhị trọng thiên các người chơi kiếm ra 2.000 vạn kim tệ. Lại nói tiếp, hiện tại các người chơi là thật nghèo. Mang theo 500 ức 2.000 vạn kim tệ. Cùng với một ít muốn xem cuộc chiến 3.400 người. Lục thần đi trước, dự bị sân đấu. Đến rồi sân đấu, lục thần phát hiện nơi đây thì đã tụ họp hơn 200 người. Ngày hôm nay nơi đây làm sao nhiều người như vậy? Lục thần hơi hơi kinh ngạc. Ồ, vô danh, là chúng ta thông báo một ít thế lực cường đại. Bọn họ đều vỗ đại biểu qua đây. Nếu quả như thật giống như ngươi nói vậy, bọn họ biết dùng kim tệ mua chiến đấu hình bóng. Đà La Hành giả giải thích. Lục thần gật đầu, thì ra là thế. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Ta muốn lên trên đài. Đi lên lôi đài. Lục thần tuyển trạch mở ra xứng đôi. Hệ thống đang ở vì ngài sàng chọn đối thủ. Xin sau khi sàng chọn hoàn tất, lần này thi đấu sẽ tại 19 khu tiến hành. Xin chờ đợi đối thủ truyền tống. Lần trước lục thần là sân khách. Lần này đổi hắn sân nhà. Cũng may hắn sân nhà cuối cùng cũng không phải là không có bất kỳ ai. Lần này cũng có 500-600 người đang quan chiến. Không bao lâu, trên lôi đài xuất hiện một đạo lỗ đen truyền tống môn. Từ bên trong cửa, chậm rãi đi ra một gã nam tử đầu trọc. Nam nhân này thân cao 1m9 xuất đầu. Bắp thịt cả người đường nét rõ ràng. Trên mặt cơ hồ không có nửa điểm nhục cảm. Thoạt nhìn hầu như cùng một cái đầu khô lâu không sai biệt lắm. Trên lôi đài xuất hiện bán trong suốt màn hình. Cho thấy song phương tin tức cơ bản. Ngài đã tiến nhập sân đấu đợt thứ 2. Vì ngài mở ra toàn bộ cảm giác đau hệ thống đối chiến song phương tin tức. Nhân loại tinh hệ phục 19 khu. Cấp 75 người chơi. Người chơi tuyển trạch nặc danh. Nên phục vũ khí trò chơi độ khó hiện nay vì. Chắc chờ cấp. Nhân loại tinh hệ phục 49 khu. Cấp 78 người chơi. Bàn cổ lực vương. Nên phục vũ khí trò chơi độ khó hiện nay vì. Địa ngục cấp. Khi mọi người chứng kiến tên này người chơi phía sau. Dồn dập nghị luận. Thực sự theo chúng ta dáng dấp không quá giống nhau. Còn bà nó. Các ngươi xem trang bị của hắn. Trên người tuyệt đại bộ phân đều là ám kim quang mang. Hơn nữa còn có ít nhất 4-5 món chợt hiện kim trang bị. Thực sự còn có địa vực cấp độ khó. Thiên, bọn họ là làm sao tại loại này độ khó dưới còn sống. Lực vương nhìn một chút lục thần. Lại nhìn một chút dưới đài hi hi nhương nhương khán giả. Nghe được bọn họ những cái này không có từng va chạm xã hội ngôn luận. Trên mặt chẳng đáng thần sắc càng thêm rõ ràng. Hắn lạnh rên một tiếng. Xem ra xứng đôi đến là một rác rưởi thế giới. Còn tưởng rằng có thể gặp được đến cao thủ. Kết quả xứng đôi đến là cái gì rác rưởi. Chắc chờ cấp cụm server. Thực sự là chê cười. Uy, hạ đẳng giống. Nếu như các ngươi muốn kiếm miếng cơm ăn. Theo liền đặt tiền cuộc ta thắng lợi là được. Nam tử không chút nào trì hoãn chính mình cảm giác về sự ưu việt. Tuy có quét lục thần liếc mắt. Ngươi loại này rác rưởi. Cũng có thể vào hai luân. Thật không biết hệ thống cho ngươi thất phối đến cùng là mặt hàng gì. Quảng cáo. Ngược lại là còn có chút tự mình biết mình. Biết nặc danh. Là sợ một hồi mất mặt a. Lục thần lạnh rên một tiếng. Quả nhiên đám người này. Vừa nhìn thấy hắn cụm server là chắc chờ cấp. Đều khó khăn yểm bên ngoài khinh bỉ. Chơi một chắc chờ cấp. Đều không có ý tứ nói ra khỏi miệng cảm giác. Nhanh lên bắt đầu đi. Ta không muốn ở loại này rác rưởi trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Lực vương không nhịn được nói. Song phương tỷ số bồi theo thứ tự là. 19 khu. Nặc danh người chơi. Tỷ số bồi 1-7. 49 khu. Bàn cổ lực vương. Tỷ số bồi 1-1. Lục thần tỷ số bồi như trước rất thấp. Điều này nói rõ từ trang bị cùng đẳng cấp nhìn lên. Lục thần cùng Lực Vương chênh lệch, so với hắn cùng Tà Dương càng lớn. Đặt tiền cuộc nhân cũng không nhiều. Đặt tiền cuộc rất nhanh thì kết thúc. 19 khu nặc danh người chơi. 500 ức 2650 vạn. Đặt tiền cuộc nhân số 1 người. 49 khu bàn cổ Lực Vương. 17 vạn 444 2 kim. Đặt tiền cuộc nhân số 23 người. Vừa nhìn thấy số này theo, Lục Thần cùng Lực Vương đều ngẩn ra. Lục Thần, what the fool, CK, cái này xác định là lão tử sân nhà. Ngoại trừ chính hắn đặt tiền cuộc, những cái này xem náo nhiệt, một người cũng không xuống chú. Lực Vương, hắn đây kiểu cái gì phục vụ khí? Trên người người đó có hơn 500 ức kim tệ. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.